Hệ thống, mau mau hiện thân, chương 248, chép 246. Góc truyện audio.com. Chấm, sau việc đó cô cũng không buồn tới thư viện nữa, đành kêu Kỳ Giai Lục gọi người đem xe tới đưa họ về. Dù sao cô cũng đã để ý tới camera ở gần đó. Hẳn đã quay lại đầy đủ. Hôm sau cô tới trường quả nhiên bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Cô vừa đóng cửa lại liền thấy ông nhíu mày nhìn cô. Cô mỉm cười cúi đầu chào ông. Hiệu trưởng ngài muốn gặp tôi. Đúng vậy, chuyện hôm qua cô phá hủy tường của trường. Hiệu trưởng ngài cũng thấy. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối còn vừa mới tỉnh sau một cơn hôn mê dài hẳn. Việc tôi mạnh tới mức phá tan một bức tường là điều không thể. Hiệu trưởng nhìn cô không nói, cô đành tiếp tục lên tiếng. Về bồi thường, tôi sẽ bồi thường đầy đủ cho nhà trường và xây dựng một bờ tường vững chắc khác. Như vậy đủ rồi chứ? Hiệu trưởng như suy nghĩ gì đó gật đầu. Hóa đơn tôi sẽ cho bên khác đưa cho em. Em mau về lớp học. Nghe được đặc xá, cô vội vàng chạy về lớp. Cô vừa về liền thấy Kỳ Giai Lục đem ánh mắt xem kịch hay bắn về phía mình. Cô vội về chỗ ngồi. Kỳ Giai Lục cũng không yên phận vội chạy tới chỗ cô. Chấm chấm, sao rồi? Bao giờ cô bị phạt? Phạt như nào? Cô chán ghét lướt qua hắn một cái mỉm cười. Tôi còn lâu mới bị phạt. Anh thu lại cái nết đi. Sau này nghiệp quật nhanh lắm. Mà Kỳ Giai Lục nghe vậy cũng chỉ mỉm cười mà thôi. Nữ nhân đó trời không sợ, đất không sợ hắn sao lại không biết chứ. Chỉ là hắn muốn nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó lại như vậy. Thật đáng yêu. Cô liếc tên đẹp trai bên cạnh thở dài. Kỳ Giai Lục khi ở trước mặt cô và khi ở trước mặt ba mẹ cô như hai người khác nhau. Ở trước mặt cô thì trẻ con ấu chỉ còn độc miệng. Ở trước mặt ba mẹ cô thì ổn trọng thành thục. Ở trước nữ sinh khác thì ôn hòa ấm áp như ánh mặt trời. Hắn khiến cô tự hỏi. Hắn làm như vậy không mệt sao? Lại thêm một tháng qua đi. Giờ đã là giữa hạ, bầu trời cũng thật nóng bức. Cô vẫn như mọi ngày sau bữa tối liền bình tĩnh về lại nhà. Chỉ là hôm nay có chút lạ, cả nhà cô đều không có nổi một tia ánh sáng. Cô bước vào nhà tay thủ sẵn thế tấn công, bất quá lúc cô bước vào đột nhiên cả nhà liền sáng đèn. Một tiếng pháo bắn tới cô. Cô chỉ thấy một đám giấy màu rơi tới mình có chút ba chấm. Vài tiếng hát vang lên. Chúc mừng sinh nhật bé cưng. Mừng ngày sinh nhật của con. Mừng ngày cọ sinh ra đời. Chúc mừng sinh nhật con. Ba mẹ cô cùng Kỳ Giai Lục từ từ bước tới gần cô. Họ đem bánh sinh nhật bên trên viết số tuổi của cô. Cắm nến thật lung linh. Không hiểu sao mắt cô bỗng hoen đỏ trào ra nước mắt. Mẹ cô tới nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Con ngoan, sinh nhật sao lại khóc chứ? Vài hình ảnh nhỏ vụn vặt vụt qua cô. Cô thấy một cô gái nhỏ hình như cũng là ngày cô ấy sinh nhật, nhưng cô ấy chỉ có một mình. Ngày sinh nhật cô ấy mở bài hát chúc mừng sinh nhật ra một mình ăn bánh kem trên bàn. Nghe tới người ta hát bài chúc mừng sinh nhật, lúc đó có biết bao tủi thân, bao đau lòng mà cô gái kia vẫn mỉm cười đối diện. Sinh nhật vui vẻ, cô được mẹ đưa vào trong nhà, nơi đó có rất nhiều bạn bè của cô, ai nấy đều hướng cô chúc mừng sinh nhật. Cô có cảm giác bản thân thật may mắn. Sau hôm sinh nhật cô, ba mẹ cho cô một vé đi Bali chơi. Bất quá, cô nhìn qua tên Kỳ Giai Lục vẫn xách hành lý đi một bên có chút ba chấm. Cho tới cùng cô làm ba mẹ không an tâm chỗ nào mà để tên hung thần kia đi tới chân áp cô vậy. Đại ca, sao lại là anh theo tôi rồi? Nhà hết người rồi sao? Cô nghĩ là tôi muốn theo cô lắm sao? Nếu không phải do ba tôi bị đau dây chằng, tôi cũng không theo cô tới đây làm gì. Cô chán ghét liếc hắn một cái rồi chạy đi trước để hắn kéo hành lý phía sau. Nếu không phải hắn khịa cô trước, có lẽ cô đã giúp hắn. Nhưng cô không biết rằng hắn cũng chẳng cần tới giúp đỡ của cô. Một lúc sau hắn ngồi xe hiên ngang trước mặt cô rời đi. Lúc đi qua cô còn không quên nhếch môi ý tứ rõ là trêu tức cô. Nhìn qua gương thấy cô xù lông như vậy, Kỷ Giai Lục vô cùng vui vẻ cười. Cậu để bạn gái lại như vậy có được sao? Bác tài xế tinh mắt nhìn Kỷ Giai Lục vẫn đang vui vẻ hỏi. Kỷ Giai Lục nghe vậy khóe mắt vẫn không giấu vui vẻ. Không sao, cô ấy cứng đầu lắm. Để cô ấy rèn luyện một chút. Dù sao khách sạn chúng tôi đặt cũng không quá xa. Nghe vậy tài xế cũng không nói gì thêm. Kỷ Giai Lục cũng không phủ nhận khi tài xế hiểu lầm. Chỉ tiếc, cô vẫn vừa đi vừa rủa 18 đời tổ tông tên nào đó. Gây thù với cô đảm bảo không phải là chuyện tốt. Sau khi lấy xong chìa khóa hai phòng nghỉ, Kỷ Giai Lục đứng ở sảnh chờ cô. Cô mệt mỏi sau N lần lạc đường cũng tới được nơi. Có một sự thật rằng dù cô có mất đi ký ức, quên đi tất cả cũng không quên bệnh mù đường của mình. Rõ tay cô cầm bản đồ mà vẫn oanh oanh liệt liệt để tên nào đó chờ dài cổ. Việc hại mình hại người này cô thấy bản thân phải hy sinh quá nhiều có chút không phục. Bất quá, bệnh nan y này khiến người ta chẳng thể nói nhiều. Ngay mà khi Kỷ Giai Lục muốn đi tìm cô liền thấy cô như xác chết từ bên ngoài tiến vào. Hít một ngụm gió tươi mát từ điều hòa, cô có cảm giác như bản thân sống lại rồi. Đảo mắt qua cô liền thấy tên mặt đáng ghét đi về phía mình. Tôi cũng thật phục cô. Từ sân bay tới khách sạn đúng một ngã rẽ, còn đâu là đường đi thẳng mà còn đi lâu tới vậy. Cô đây là cố ý. Cô chẳng thèm liếc tới hắn, trực tiếp bỏ qua lời hắn nói. Phòng tôi ở đâu? Phòng cô ở 203. Phòng tôi ở 204. Sát cạnh nhau. Cô nhìn qua hắn một cái yên lặng lấy chìa khóa trên tay hắn, yên lặng ôm đồ đi về cầu thang. Kỷ Giai Lục thấy vậy cũng đi theo sau cô. Vào được phòng cô liền mặc kệ nằm ì xuống giường không chịu đi đâu như một xác chết. Kỷ Giai Lục sau khi sắp xếp xong đồ liền muốn đi qua phòng cô gõ cửa. Bất quá không thấy cô trả lời liền lấy chìa khóa đi vào. Đừng ai hỏi hắn tại sao lại có chìa khóa phòng cô. Hắn đến trước, cũng không phải chỉ để chờ cô ngốc nào đó. Thấy cô ngủ ngon lành hắn không nỡ để cô tỉnh. Kéo nhẹ chăn đắp cho cô, hắn nhìn qua đống đồ cô chưa sắp xếp đành thở dài sắp xếp cho cô. Còn làm thêm một loạt động tác kiểm tra an ninh trong phòng cho cô. Sau khi hắn chắc chắn phòng cô an toàn mới bình thản rời đi. Nửa đêm cô mới tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ rồi như nhớ tới gì đó mỉm cười, rồi như lại nhận ra có gì đó sai sai. Cô ra vẻ rất bình tĩnh mở cửa rồi vọt qua phòng 204 gõ cửa. Phải mất một lúc Kỷ Giai Lục mới tới mở cửa cho cô. Thấy hắn cô liền ẩn cửa vào. Kỷ Giai Lục nhìn cô như vậy có chút khó hiểu. Sao vậy? Nay tôi đi ngủ đã khóa cửa. Bất quá tại sao lại như vậy nhỉ? Vali đã bị di chuyển. Tôi thấy hơi đáng nghi. Kỷ Giai Lục nghe vậy nhíu mày rồi bật cười. Cô đang sợ gì? Biến thái hay là ma? Nghe vậy cô chán ghét lườm hắn một cái. Dù như nào cũng đâu đáng sợ bằng anh. Kỷ Giai Lục nghe vậy nhướng mày cười cười nhưng cũng không nói thêm gì. Mà khoan, anh còn chưa trả lời tôi. Cô nhận ra bản thân bị hắn bẻ hướng, vẻ mặt bi phẫn nhìn tên nam nhân kia. Kỷ Giai Lục nghe vậy chỉ nhìn tới chìa khóa trên bàn. Tôi vào xếp đồ cho cô. Lúc gõ cửa không có ai trả lời, tôi ngỡ cô ra ngoài nên mới mở khóa vào làm việc. Nào ngờ thấy cô đang ngủ ngáy. Anh đừng có thêm mắm dặm muối. Tôi ngủ ngoan như nào tôi còn không biết sao. Kỷ Giai Lục nghe vậy nhún vai không có biểu đạt mấy điều. Sau nếu tôi không mở cửa anh cũng không nên tự tiện vào như vậy. Lỡ tôi đang thay đồ thì sao? Có lẽ cô quên hồi bé tôi với cô cũng nhìn thấy cả của nhau rồi. Với lại cô như vậy, cũng không có gì để ngượng ngùng đâu. Cô nghe vậy đầu thiếu điều muốn nổ tung. Anh bạn à, tôi cũng là cấp C đấy. Nhìn thấy Kỳ Giai Lục nghi hoặc nhìn mình, cô có chút chột dạ. Xoa hai cánh mũi cô quay đi. Được rồi, là cấp B nhưng là sai lớn nhất. Kỳ Giai Lục bật cười. Đồ trong ngoài của cô đều là tôi chuẩn bị mà vẫn còn nói dối được sao? Với dáng người đó của cô, chỉ e số người có thể chấp nhận. Chắc có vấn đề về mắt cả rồi. Quả thực hắn đúng lúc chọc vào tổ kiến lửa là cô. Kỳ Giai Lục, hôm nay lão nương đập chết anh. Cô rút dây điện lấy cây đèn bàn lập tức xoay người khóa trái cửa đuổi theo Kỳ Giai Lục. Bất quá, hình như cách âm của khách sạn này hơi kém. Cô đang miệt mài ngồi trên người của Kỳ Giai Lục tóm lấy chân hắn bẻ ngược ra sau liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô mỉm cười chỉnh lại đồ có chút xộc xệch đạp thêm hắn một cái rồi bước ra ngoài cửa. Xin chào, tôi là người thuê phòng bên cạnh. Các người có thể nhỏ tiếng một chút được không? Vợ tôi mới từ sân bay xuống rất mệt cần được nghỉ ngơi. Hai người chắc là vợ chồng son nên tôi cũng ngại nói nhưng làm ơn. Giữ trật tự một chút. Cô chỉ có thể vâng vâng dạ dạ mỉm cười gật đầu nói thêm từ xin lỗi. Căn bản cô không hiểu mấy người kia đang nói gì nên đành đối phó cho qua. Kỳ Giai Lục mặc dù nghe hiểu nhưng cũng chỉ mỉm cười. Quay về cô đá hắn vẫn còn nằm ăn vạ trên sàn tò mò. Anh có hiểu họ nói gì không? Họ nói cô làm ồn tới họ nghỉ ngơi rồi. Mong cô giữ yên lặng. Vậy anh sau này đừng có vào phòng tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi đấy. Nhớ đấy. Chấm. Cô lườm hắn cảnh cáo rồi mới an tâm rời đi. Cách chương.